nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 160, bất phụ thiên hạ bất phụ khanh, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy dường như tiến hành quá mức thuận lợi. Cung đình cấm vệ cơ hồ không có phản kháng. Thuận lợi đến mức khiến Lâm Vãn Nguyệt vô cùng hoảng hốt. Có phải là, đã xảy ra biến cố gì? Nàng không sợ đây là một âm mưu hãm hại nàng mưu phản. Nàng chỉ sợ mình trở về muộn. Không thể cứu được Lý Nhan. Không quản được cái gì tổ chế. Cái gì lễ tiết. Lâm Vãn Nguyệt cưỡi long nhiễm bảo câu. Chạy trên ngự đạo trong hoàng cung. Tiếng vó ngựa. Đạp. Cộc cộc. Ở trên đường rung động cung đình. Cổng. Một vị kỳ chủ thượng tam kỳ đang đối chiến với mấy chục tên giáp vệ. Chỉ bằng vào lực lượng một người. Lại giữ vững cửa vị minh cung không bị phá. Lâm Vãn Nguyệt vung tay lên. Kỵ binh Bắc Cảnh ở sau lưng nàng lập tức xông lên phía trước. Kỵ binh hung hãn nhất Bắc Cảnh đối đầu với những tên giáp vệ này. Giống như bổ dưa thái thịt. Mấy chục người nháy mắt bị đánh ngã. Phe mình không một người thương vong. Lâm Vãn Nguyệt nhảy xuống ngựa. Sải bước đi đến trước mặt Dư Nhàn đang đeo mặt nạ. Công chúa đâu? Điện hạ ở bên trong. Một trái tim đang lửng lơ lo lắng thoáng yên ổn. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt một khắc không nhìn thấy Lý Nhàn bình yên vô sự. Liền không thể triệt để an tâm. Trước khi xuất phát, Lâm Vãn Nguyệt còn từng xoắn suýt vì quá khứ của Lý Nhàn. Trên đường đi, Lâm Vãn Nguyệt cũng chỉ có suy nghĩ mau mau đuổi tới kinh thành. Tại bên ngoài vị minh cung, lòng Lâm Vãn Nguyệt tràn đầy suy tư. Chỉ còn lại Lý Nhàn. Chạy, Lâm Vãn Nguyệt giống như mãnh thú xông vào rừng rậm. Xuyên vào bên trong vị minh cung. Lý Nhàn ở trong đại điện. Trong cung rất yên tĩnh. Nàng nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dựa theo thân thủ của Dư Nhàn, dù là chạy nhanh hơn nữa, cũng sẽ không có tiếng bước chân lộn xộn như vậy. Thế nhưng Lý Nhàn cũng không sợ hãi. Một cỗ cảm giác quen thuộc khiến nội tâm của nàng vô cùng bình tĩnh. Ầm, một tiếng, cửa điện bị đẩy ra một cách thô lỗ. Ánh nắng chiếu vào, làm cho người tới rát lên một tầng quang huy thật mỏng. Lâm Vãn Nguyệt đứng trước cửa đại điện, thở hổn hển. Bên trong, Lý Nhàn đứng đó, bình yên vô sự. Rốt cục, trái tim cũng được an tĩnh lại. Lâm Vãn Nguyệt không nói một lời. Bước từng bước một vào đại điện, ánh mắt một khắc cũng không hề rời khỏi Lý Nhàn. Hơn 2 năm không gặp, nàng vẫn như cũ. Đẹp đến mức làm người ta nín thở. Theo bước chân di động, quang huy trên người Lâm Vãn Nguyệt từng chút một rút đi. Nụ cười của Lý Nhàn ngưng kết ở trên mặt. Trái tim, mạnh mẽ bị đâm một cái. Đau nhức, chảy máu, tóc mai hai bên trắng bệch. Làm sao hai bên tóc mai lại trắng bệch? Chỉ mới hơn 2 năm không gặp. Nàng vừa qua khỏi tuổi 20. Như thế nào sinh ra tóc trắng? Một đôi con ngươi sắc bén, mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào hai bên tóc mai tiết trắng của Lâm Vãn Nguyệt. Hơn 2 năm không gặp, người này triệt để rút đi nét ngây thơ ngày xưa. Thần sắc kiên nghị, hình dáng rõ ràng, hai mắt sáng ngời, chỉ là màu trắng tiết bắt mắt. Đập vào mắt, trùy tâm, Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nhàn, còn tưởng rằng nàng bị mình lỗ mãng đẩy cửa hù đến. Tự trách lại đau lòng, nàng bước chậm lại, đè thấp khí tức, bên môi nở nụ cười mỉm, trong mắt mang theo an ủi nhu tình. Từng bước một, đi đến trước mặt Lý Nhàn. Từ khi 16 tuổi hai người đã quen biết, đến nay đã đi qua 5 cái xuân xanh. Thế nhân đều biết nỗi khổ sinh tử luân hồi. Chỉ vì, yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, buông không đành, 5 năm này. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn, trải qua rất nhiều, yêu cùng hận, si cùng giận, gặp nhau cùng biệt ly. Hai nữ tử với hai thân phận hoàn toàn khác biệt, thủ vững cùng chấp niệm, va chạm, xé rách, dây dưa, từng vui, từng lo, từng yêu, từng hận, từng oán, từng niệm, mà những cái này, hết thảy, tất cả, được thời gian làm dẫn, tương tư là dắt. Ở giữa một dắt một dẫn, rốt cục vừa vặn tạo thành một sợi tơ tình buộc chặt hai người lại với nhau. Lâm Vãn Nguyệt đi đến trước mặt Lý Nhàn, Nàng nâng hai tay đang khẽ run lên, đem Lý Nhàn kiên định ôm vào trong ngực. Công chúa, ta rất sợ hãi. Gần 3 năm biệt ly, sau khi gặp lại, câu nói đầu tiên của Lâm Vãn Nguyệt với Lý Nhàn lại chính là câu này. Lý Nhàn buông lỏng thân thể, dùng tư thế thoải mái nhất, tự nhiên nhất, rúc vào trong ngực Lâm Vãn Nguyệt, vốn đang rất bình thản. Trong nháy mắt, bên tai nghe được lại là một câu không đầu không đuôi, không hiểu phong tình, khóe mắt lại có ấm áp tràn ra. Hô, Lâm Vãn Nguyệt trùng điệp thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Lý Nhàn trở tay ôm Lâm Vãn Nguyệt, thì thào nhỏ nhẹ, tóc của ngươi. Lâm Vãn Nguyệt giật mình, ôm chặt thân thể mềm mại của Lý Nhàn, nhếch miệng cười một tiếng, hời hợt nói, chẳng qua là di chứng lang độc thôi. Làm sao, đại phu không có nói cho ngươi biết sao? Mũi Lý Nhàn chua chua, 10 ngón tay thon dài lắc một cái, nắm chặt lên quần áo phía sau Lâm Vãn Nguyệt. Cái người này, vốn là như vậy, đem dung nhan khuynh thế kia chôn ở trong khuỷu tay Lâm Vãn Nguyệt, trong hơi thở có hương vị bụi đất cùng mồ hôi trộn lẫn. Lý Nhàn luôn luôn thích sạch sẽ, lại không có chút ghét bỏ nào. Nàng ở trong khuỷu tay Lâm Vãn Nguyệt cọ sát, tràn ra hơi thở nóng hổi, thẩm thấu nhung trang tràn đầy mệt mỏi phong trần. Đại điện trống trải, cửa điện mở rộng, ánh nắng chiều dần tan. Hai người lặng im ôm nhau, chẳng quản bên ngoài long trời lở đất như thế nào, đều nhiễu không đến nơi này. Hai trái tim không trọn vẹn, đã được lấp đầy, linh lung đầu từ an hồng đậu, nhập cốt tương tư chi bất chi, xúc sắc lung linh khảm hồng đậu, tương tư khắc cốt người biết chăng. Sở Vương thành công phá vây, mang theo tàn quân, giấu trong lòng nửa khối binh phù, chật vật trốn về phía đất phong, đầu cũng không dám quay lại. 10 vạn đại quân khống chế cả hoàng cung. Lúc Thanh Ngôn đuổi tới Đông Cung, giáp vệ đã bị Tử giải quyết toàn bộ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Nhàn, hai người mặc trang phục của cung tỳ đang cùng Tử chiến đấu một chỗ. Thân là đệ nhất kỳ chủ của ảnh kỳ, lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được hai người. Khi Thanh Ngôn gia nhập chiến đấu, cân bằng duy trì thật lâu nháy mắt bị đánh vỡ. Hai cung nữ nháy mắt một chết, một thương. Có điều, không đợi Thanh Ngôn đuổi bắt, cung tỳ thụ thương thất khiếu tràn ra máu đen, vậy mà độc phát thân vong. Đông cung thái tử bình yên vô sự, hậu cung cũng được giải cấm. Sau khi hết thảy đều kết thúc, Lý Châu dẫn đầu, tay cầm tiên hoàng di chỉ cùng phu thê Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn, 3 người đi vào tẩm cung Lý Chiêu. Trên long sàng, Lý Chiêu hai tay khoanh lại nằm ở nơi đó. Dưới long sàng có một vị cung tỳ nằm ngửa mặt thất khiếu chảy máu. Trên ngực Lý Chiêu, thình lình cắm một cây chủy thủ. Thân chủy thủ hoàn toàn cắm sâu vào lồng ngực. Lý Chiêu nằm trên long sàng, ngực đã không còn chập trùng. Phụ hoàng, bệ hạ, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Lý Nhàn đã phát giác ra gian kế của Tương Vương. Nếu Sở Vương thành công, sau khi để Sở Vương giết chết tỷ đệ nàng, thích khách sẽ ám sát Sở Vương. Nếu Sở Vương thất bại, thái tử chắc chắn bị ám sát, giá họa cho Sở Vương. Thế nhưng, Lý Nhàn làm thế nào đều không thể ngờ đến, Tương Vương thế mà lại ám sát cha ruột của mình. Có thể nói bố cục Tương Vương bày ra, Lý Nhàn phần lớn đều phá giải được. Duy chỉ có chiêu này, Lý Nhàn tính sai, thống khổ vì phụ hoàng không được chết tử tế. Đồng thời Lý Nhàn âm thầm kinh hãi, Tương Vương thật độc ác, chỉ sợ ít ngày nữa liền truyền ra tin tức thái tử giết cha thí quân. Nay Duy chỉ có một kế, lớn tiếng dọa người, đem việc này toàn bộ đổ hết lên trên đầu Sở Vương. Nhưng, nếu như thế, Sở Vương tất phản, trên tay của hắn lại có nửa khối binh phù. Đông Cung đăng cơ trong tình huống bất lợi như thế, có thể ngăn cản được một nửa binh mã cùng dân ý thiên hạ suy đoán chăng? Còn có, nếu Sở Vương cùng Đông Cung đấu đến lưỡng bại câu thương, đến cùng kết quả sẽ như thế nào? Tương Vương đã lộ ra răng nanh rắn độc, hay là Tề Vương thần bí tiêu dao nhiều năm? Trưởng tử tay cầm binh quyền, chiến công hiển hách. Trong giây lát, Lý Nhàn đã suy nghĩ rất nhiều. Lý Châu phủ phục trước long sàng gào khóc, cao giọng la hét muốn truyền ngự y. Lâm Vãn Nguyệt tay cầm thánh chỉ, kinh hãi nói không nên lời. Duy chỉ có Lý Nhàn, mặc dù cũng là nước mắt liên miên không ngừng, lại đi đến bên giường Lý Chiêu, vươn tay đặt trên cổ Lý Chiêu, xác nhận phụ hoàng đã chết. Nàng bi thống nhắm hai mắt lại, kiên định nói, phò mã, đóng đại điện lại, bất kỳ người nào cũng không cho phép tiến vào. Phái người, mời hoàng hậu nương nương, còn có, đem bội nhi, bảo vệ. Lâm Vãn Nguyệt vẫn không đuổi theo mạch suy nghĩ của Lý Nhàn. Chẳng qua lần này nàng kiên định gật đầu, cái gì đều không có suy nghĩ. Được, Đức Hoàng hậu một mình tiến vào đại điện, vòng qua bình phong, nhìn thấy thi thể Lý Chiêu. Trên mặt hiện lên một tia bi thương, nước mắt lăn dài. Mẫu hậu, Lý Nhàn đối Đức Hoàng hậu hành lễ thật sâu. Nhi thần Lâm Phi Tinh, tham kiến mẫu hậu, nhi thần, tham kiến mẫu hậu. Đức Hoàng hậu lệnh ba người miễn lễ. Sau khi chăm chú nhìn Lý Chiêu một lúc lâu, đem ánh mắt thu hồi, cùng Lý Nhàn đối mặt, một vị khuynh quốc khuynh thành, một vị nghi thái vạn thiên, cả tòa đại điện lặng ngắt như tờ. Lý Nhàn nhìn Đức Hoàng hậu, năm đó khi mẫu hậu còn tại thế, nữ nhân trước mắt này không giống những tần phi khác trong hậu cung, chưa từng ganh đua sắc đẹp, nhiều năm qua không tranh không đoạt, quan hệ cùng mẫu hậu một mực gần gũi, bây giờ chỉ có thể dựa vào nàng. Thế nhưng đứng phía bên kia lại là thân cốt nhục của nàng. Lý Nhàn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cũng may Đức Hoàng hậu còn có một đứa con trai, hy vọng với cái thẻ đánh bạc này có thể liều một lần. Phò mã, người mang Châu Nhi tới trước Trắc điện chờ đợi một lát. Được, thái tử điện hạ, xin mời đi theo ta. Hoàng tỷ, vì cái gì? Châu Nhi, người có từng nhớ kỹ lời mẫu hậu nói trước khi đi về cõi tiên không? Lý Châu cùng Lâm Vãn Nguyệt rời đi. Bên trong đại điện chỉ còn lại hai người Lý Nhàn cùng Đức Hoàng hậu. Lý Nhàn đem tất cả những gì đã xảy ra, không một chút giấu giếm nói với Đức Hoàng hậu. Nói xong, Lý Nhàn lại chậm rãi nói, bây giờ phụ hoàng đã dĩ thệ, qua đời, nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể đứng ra, tự mình tuyên bố phụ hoàng chính là vì bệnh mà vong. Chuyện này coi như là bí mật vĩnh viễn của mẹ con hai người chúng ta. Đời này kiếp này, Châu Nhi cũng sẽ không biết chân tướng. Sau khi Châu Nhi đăng cơ, tôn ngài làm Hoàng Thái Hậu, Tương Vương, chính là thân tử của người. Tính tình Châu Nhi mẫu hậu đều biết, Tương Vương chỉ cần không phạm thượng làm loạn, chắc chắn cả đời không lo. Ta còn có thể cam đoan, đất phong mặc hắn chọn lựa, mẫu hậu nghĩ như thế nào? Nguyên đỉnh năm 33, ngày 26 tháng 5. Hoàng hậu tự mình mô phỏng chiếu thư, chiêu cáo tứ hải, đại sự hoàng đế băng hà, tiên các lộ phiên vương hồi kinh. Sau 3 ngày, bởi vì có Lâm Phi Tinh mang tới 10 vạn đại quân tọa trấn, đại thần trong triều đều không dị nghị. Dưới sự tán thành của Đức Hoàng hậu cùng Bắc Cảnh nguyên soái Lâm Phi Tinh, thái tử Lý Châu đăng cơ, truy tiên hoàng đế Lý Chiêu làm liệt đế, truy ôn huệ đoan hoàng hậu làm mẫu hậu hoàng thái hậu, tôn đức hoàng hậu làm thánh mẫu hoàng thái hậu, phong Lâm Phi Tinh làm chính nhất phẩm trung vũ hầu, thực ấp 9000 hộ, thế tập võng thế, gia phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ban thưởng chữ phi tướng như cũ thống lĩnh Bắc Cảnh quân vụ, cũng tuân theo di chiếu lịch đại tiên đế, cho phép Lâm gia bí mật triệu tập một chi quân đội chuyên dùng để cần vương hộ giá lúc nguy nan, được triều đình cung cấp nuôi dưỡng. Lâm Phi Tinh thống lĩnh, không nhận hổ phù điều khiển, chỉ tôn Hắc Thiết lệnh bài, phong trưởng công chúa Lý Nhàn làm đại trưởng công chúa, thực ấp gia phong 2000 hộ, cũng ban thưởng 1 vạn phủ binh, ban thưởng kim bài lệnh tiễn, thấy đế vương không cần quý, tự do xuất nhập cung đình. Lâm Bạch Thủy vẫn như cũ làm quận chúa, ban thưởng chữ tuệ, cũng đặc biệt tứ phong hoàng tử bội chưa thành niên làm Hoài Vương, phong con của Ung Vương Lý Hằng, tiếp nhận vương vị của phụ vương. Phong Hào từ Ung đổi thành Ngụy, phong hai vị lương đệ, Tĩnh Phi, Cẩn Phi, hậu cung liệt đế, Hiền Phi sinh dưỡng trưởng hoàng tử Tề Vương, Tôn Hiền Thái Phi, đợi chịu tăng kỳ đầu của liệt đế xong, cho phép Tề Vương đưa Thái Phi về đất phong phụng dưỡng. Thục Phi mẫu thân Ung Vương, Tôn Thục Thái Phi, đợi chịu tăng kỳ đầu xong, chuẩn Ngụy Vương đón về đất phong phụng dưỡng. Những phi tần khác trong hậu cung, bởi vì không con không nữ, rời về liệt đế lăng. Nguyên đỉnh năm 33, ngày 1 tháng 6, tân đế đổi quốc hiệu, Thiên Nguyên, vì một chữ, châu, ứng dụng phạm vi vô cùng rộng. Tân đế đặc biệt ban thưởng ân điển, từ Tị Húy, đổi châu, Chu Chu, thành chữ, Chu Chù, miễn đi rất nhiều sửa chữa trong điển tịch thiên hạ, tứ hải ca tụng, cũng đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế má 3 năm, thời kỳ nguyên đỉnh. Sau khi trải qua 33 năm, rốt cục được Thiên Nguyên thay thế, tạo lên chương mới, mà bởi vì Đức Hoàng hậu, cũng chính là Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu cùng Đại trưởng Công Chúa Lý Nhàn liên hợp. Do Hoàng Thái Hậu tự mình tuyên bố nguyên nhân liệt đế băng hà, âm mưu muốn giá họa tân đế giết cha thí quân của Tương Vương Lý Hoàn. Cứ như vậy mà vỡ nát, xin tiên sân Giang Lưu Trư Tân Thiêm Thanh Dương Liễu Chi. Trinh Di Tiên Đen Sen Chú Ý, Gong Lang Trang Sinh Mò Quay Chi, Linh Long Tu Di An Hồng Đu, Du Gu Siang Si Chư Bù Chư, Tĩnh Để Điểm Đăng Thâm Chúc Y, Cộng Lang Trường Hành Mạc Phi Kỳ, Linh Lung Đầu Tử An Hồng Đậu, Nhập Cốt Tương Tư Chi Bất Chi, Dịch Nghĩa, dưới đáy giếng sâu có bóng đèn soi hình em phản chiếu. Cùng em đi đường dài đừng vào ngõ cụt, hạt hồng đậu làm kẹp tóc lung linh trên đầu. Rõ ràng để nhớ nhau, phải không em? Tương truyền, thời cổ có một người đàn ông phải ra trận, người vợ ngày ngày tựa vào gốc cây lớn trên núi cao ngóng trông mong mỏi, bởi vì nhớ người chồng ở biên cương mà khóc dưới tán cây. Sau khi nước mắt cạn khô, nàng khóc ra từng giọt máu thắm đỏ, máu của nàng hóa thành hạt hồng đậu bén rễ đâm chồi, phát triển thành cây lớn. Kết hạt đỏ rực tán cây, người đời thường gọi là đậu tương tư. Nhà thơ Vương Duy thời Đường viết, hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái biệt, thử vật tối tương tư. Bản dịch của Hải Đà thế này, nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành sinh, chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Hồng đậu cứng như kim cương, đỏ rực tựa máu. Hình dáng như trái tim đang đập, sắc đỏ sáng ngời như đá quý, không bị hư thối mối mọt, vĩnh viễn chẳng phai màu. Từ ngoại hình đến vân hoa văn đều mang hình chữ tâm, giống như trái tim lớn ôm trái tim nhỏ. Tâm tâm tương ấn, tâm đầu ý hợp. Trong dân gian, nam nữ thường tặng nhau một chuỗi hạt hồng đậu làm tín vật định tình. Đến khi kết hôn, tân nương đeo một chuỗi hồng đậu ở cổ tay hoặc trên cổ. Thể hiện đôi bên thấu hiểu lẫn nhau. Bạch đầu giai lão, kết hôn rồi, dưới gối của cặp vợ chồng mới cưới cũng đặt 6 hạt hồng đậu. Như lời ước nguyện cầu cho phu thê đồng tâm, hòa thuận đến già, hồng đậu biểu thị ý tương tư, mà xúc sắc thường được làm bằng xương động vật. Lấy hồng đậu khảm vào trong xúc sắc, thể hiện nỗi niềm tương tư khắc cốt là vậy. Cách chương.